Chương 367, dính mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, những con mồi này nướng không sai biệt lắm. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái mới phương pháp ăn, ta nghĩ các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, cái gì phương pháp ăn, ngươi lập tức nói. Chu Bá Thông thấp giọng nói, chính là dính ăn. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, cái này phương pháp ăn ta có thể tiếp thu, vậy chúng ta bắt đầu dính. Vì vậy, bọn họ đem những thịt kia phóng tới mật bên trong, làm bọn họ ăn một hồi, bọn họ cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật tốt quá, những thịt này thực sự là quá hương. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, thật tốt quá, ta ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ngươi cũng nếm một chút, nếu như không thể ăn, ngươi có thể trách phạt ta. Hoàng Lão Tả nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn cũng ăn một miếng, hắn cũng hiểu được tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, cái này không tệ chứ? Hoàng Lão Tả hơi gật đầu, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, Chu Bá Thông, không nghĩ tới các ngươi còn rất có biện pháp. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây chính là ta tự chế phương pháp. Hoàng Lão Tả cười nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem nhiều như vậy mỹ vị, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Hoàng Lão Tả cười nói, dĩ nhiên, chúng ta có thể ăn một tháng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta sẽ chờ. A lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ta phải đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi mau nhanh đi. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem ngươi nhìn cho thật kỹ những thứ này hoa viên, ta và Quách Phủ phải rời đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, những thứ này đều không sao. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ rất nhanh rời đi. Lúc này, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Doãn Chí Bình cười nói, ta đương nhiên luyện công hả, làm sao? Ngươi mới nhìn ra. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, không có, ta xem sớm đã hiểu. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng luyện vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ, nếu như ngươi ở đây theo ta đối luyện lời nói, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi biết, nếu như muốn để thăng võ công của ta, ta phải cùng cao thủ đối kháng mới có thể để thăng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ai nha, thật bắt ngươi không có biện pháp, đi, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy chúng ta đối kháng một cái nhìn. Vì vậy bọn họ bắt đầu đối chiến, làm bọn họ đánh nhau 50 hiệp, cuối cùng bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta nhìn ngươi võ công vẫn là kém rất nhiều, ngươi phải điều chỉnh một chút mới được. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta minh bạch, ta toàn bộ đều nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta biết ngươi muốn đến Lâm Tử ăn trái cây, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ đem những trái cây kia lấy ra, rất nhanh, bọn họ đem trái cây phóng tới trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn nhiều lắm, chúng ta nếu là tiếp tục ăn lời nói, chúng ta đều thân thể khẳng định chịu không nổi. Quách Phủ mỉm cười nói, kỳ thực cũng không phải ý tứ này, chúng ta có thể bảo hiểm lưu một ít. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia trang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đang ở Lâm Tử nghỉ ngơi đi, cái này Lâm Tử hiệu quả không tệ. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đem sợi dây tất cả đều trói kỹ, sau đó bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây. Lúc này, bọn họ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, làm một lát sau bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, cái này trong rừng rất lạnh. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, ta cũng không muốn đợi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta như vậy đi. Vì vậy, bọn họ đứng ở phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta vòng quanh toàn chân giáo nhiều đi vài vòng. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi dưới đất. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại rất mệt mỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện nhiều mấy môn võ công. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta đã nói với ngươi, nếu như võ công sinh ra, ngươi nhất định sẽ khai không ngăn được, võ công không hề nhiều, ở chỗ tập trung. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói quá đúng, ta hẳn là sớm nghĩ vậy khối. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi bây giờ muốn đến cũng không chậm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hướng khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía nơi khác đi tới, sau đó, bọn họ ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ly khai toàn chân giáo, bằng không, chúng ta khẳng định cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, đúng a, ngươi biết không, ta vừa nghĩ tới chợ, ta chỉ muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, trên chợ bánh bao tốt, chúng ta hẳn là ăn thật ngon. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này chợ cực kỳ xinh đẹp, ta mỗi lần tới đến cái này, ta đều có một loại cảm giác khác. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta mua một ít gì đó. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi nói mua cái gì, chúng ta liền mua cái gì. Vì vậy, bọn họ dọc theo hai bên đi tới, bọn họ mua rất nhiều thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này đồ vật không phải thường đẹp. Quách Phù nói, ta cũng đã nhìn ra.